Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1165, C1165, lực lượng thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh đối mặt với vị chiến sĩ bỉ mông này. Hắn biết rõ với năng lực hiện tại của bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Viên thú biến, trong lòng chuyển ý niệm, Lâm Lăng dẫn động long viên tinh huyết trong cơ thể, thi triển công pháp luyện thể võ học. Oanh, thoáng chốc. Cơ bắp toàn thân hắn đột nhiên bành trướng lên. Thân thể cũng theo khí tức điên cuồng tăng vọt, mà trở nên cao lớn và cường tráng. Một đôi mắt máu đỏ tươi, giống như viễn cổ hung thú lộ ra vẻ hung hãn vô tận. Ồ, thấy thế, chiến sĩ bỉ mông hơi kinh ngạc, trầm giọng nói. Không thể tưởng được võ học luyện thể của nhân loại tộc, đã tinh xảo như thế dĩ nhiên đã có thể đạt tới giai đoạn thú hóa. Đối với sự kinh thường của chiến sĩ bỉ mông, Lâm Lăng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Giống như nửa năm trước ở Cửu Huyền Tông, giao thủ với Lữ Tá đồ đệ của trưởng giáo. Võ học luyện thể mà đối phương vận dụng ra, tương đối mà nói là khá yếu. Cần phải nuốt lấy máu huyết yêu thú tại chỗ sau đó dẫn động hóa huyết công pháp, trong thời gian ngắn thu được một bộ phận năng lực thú hóa. Nhưng mà, ở thời đại vạn năm sau, võ học luyện thể này sớm đã nghiên cứu đến một loại trình độ cực cao. Giống như Lâm Lăng giờ phút này sử dụng viên thú biến, máu huyết dung nhập vào tủy xương sinh sôi không ngừng. Một khi thi triển, không chỉ có thể làm thể chất trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không có bất kỳ di chứng gì. Để ta nhìn xem lực lượng sau khi thú hóa của ngươi, đến cuối cùng có thể mạnh đến mức nào. Chiến sĩ bỉ mông cả người tản ra ánh sáng màu vàng bất ngờ lao ra, cự kiếm trong tay hung hăng bổ về phía Lâm Lăng. Kiếm khí tràn ngập trên cự kiếm kia. Dường như ẩn chứa một cỗ pháp tắc chi lực. Đúng là làm cho không gian xung quanh hình thành cảm giác vặn vẹo, mơ hồ phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Lăng. Lâm Lăng cũng không có ý nghĩ tránh né, hắn cầm kiếm mạnh mẽ đâm ra. Mũi kiếm màu đen trực tiếp chạm vào lưỡi kiếm màu vàng nặng nề. Bong, trong chốc lát, ánh lửa bắn tung tóe, truyền ra tiếng kim loại giao thông chói tai. Lâm Lăng chỉ cảm thấy hai tay tê dại một trận, xương cốt cả người ọp ẹp. Lực lượng thật mạnh, cách chương.